nhưng mà Tô Yến Nhi đã không nói thì cô cũng không chủ động hỏi. Cô cười một cái, tôi phải đến công ty làm việc, thấy Tô Yến Nhi vẫn không có ý muốn nói chuyện, Tô Ánh Nguyệt quay người muốn đi. Ánh Nguyệt, Tô Yến Nhi đột nhiên gọi cô lại. Tô Ánh Nguyệt dừng bước nhìn về phía Tô Yến Nhi, ra hiệu cho cô ta có lời gì thì cứ nói. Tôi, định ra nước ngoài, hôm nay phải đi, lúc Tô Yến Nhi mở miệng nói chuyện thì giọng nói hơi chần chờ. Nói đến phần sau giọng nói càng trở nên kiên định hơn. Tô Ánh Nguyệt nghe đến đó cũng đã xác định được Tô Yến Nhi đang tránh Tô Thành và Tô Nguyên Minh. Có chút đáng buồn, cũng có chút buồn cười. Lên đường bình, Tô Ánh Nguyệt vẫn còn chưa nói xong. Ánh mắt ngưng lại rơi vào phía sau lưng Tô Yến Nhi. Ngưng trọng mở miệng, có lẽ là chị không đi được rồi. Tô Yến Nhi nghĩ đến cái gì đó liền quay đầu lại. Sau đó nhìn thấy Tô Thành dẫn theo người đi về phía bên này. Cơ sở nền móng của nhà họ Tô vững chắc. Cho dù Tô Thị bị thu mua với giá thấp nhưng vẫn có những nguồn thu kinh tế khác. Muốn khống chế một Tô Yến Nhi vẫn thừa sức. Giọng nói của Tô Yến Nhi theo đó mà phát run. Chấm, ông nội, Yến Nhi, sức khỏe còn chưa tốt sao lại chạy lung tung. Trước kia con rất ngoan mà. Nghe lời của ông nội. Về bệnh viện đi, Tô Thành chậm rãi đi đến gần. Lúc thấy rõ Tô Ánh Nguyệt đang đứng ở phía sau lưng của Tô Yến Nhi. Mặt mo liền trầm xuống. Tô Yến Nhi lắc đầu. Con không về đâu. Tô Thành sẽ để cô ta bỏ đứa nhỏ này, gả cho một cậu con trai của nhà giàu mới nổi. Cô không muốn đâu, 26 năm nay cuộc sống của cô đã trở thành một bi kịch. Người không ra người quý không ra quỷ, cô ta không muốn đến cả cuộc sống sau này của mình cũng bị người nhà họ Tô sắp xếp. Lại tiếp tục kéo dài bi kịch, cô ta không muốn như vậy. Ánh mắt của Tô Thành nhanh chóng rời khỏi người Tô Ánh Nguyệt. Làm bộ như không nhìn thấy cô, sau đó nói với Tô Yến Nhi, con không có lựa chọn nào khác, Tô Yến Nhi không phải là người ngốc, cô ta biết người duy nhất có thể giúp cô ta chỉ có Tô Ánh Nguyệt. Cô ta quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, đáy mắt tràn ngập khẩn cầu, Tô Ánh Nguyệt, cô có thể giúp tôi một lần không? Tô Ánh Nguyệt có chút do dự, nhưng nghĩ lại cô đã từng cứu Tô Yến Nhi trong tay Trần Minh Tân. Lại giúp cô ta thêm một lần nữa cũng không có gì không được. Huống hồ gì cùng là phụ nữ với nhau. Đến cùng Tô Ánh Nguyệt vẫn không đành lòng. Trong ánh mắt khẩn cầu của Tô Yến Nhi, cô đi lên phía trước đứng trước mặt Tô Thành. Ông Tô à, đều lớn tuổi như vậy rồi mà cũng không muốn tích đức cho mình à. Tô Yến Nhi là cháu gái ruột của ông. Cũng lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của ông. Chẳng lẽ bây giờ chị ấy trong mắt ông cũng chỉ là một công cụ để mình đạt được lợi ích hay sao? Ngay cả tiếng ông cô cũng không gọi, bởi vì cô đã sớm không xem Tô Thành là ông của mình. Sắc mặt Tô Thành rét run, tức giận đến nỗi cả lông mày cũng giật giật, cô cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tô rồi. Nên đừng có nhúng tay vào chuyện của nhà họ Tô. Được, vậy chúng ta sẽ bàn chuyện khác. Trên mặt Tô Ánh Nguyệt mang theo thần sắc giải quyết việc chung. Tôi trả một nửa cổ phần của Tô Thị lại cho ông. Ông thả Tô Yến Nhi ra nước ngoài. Sau này mặc kệ chị ấy sống chết như thế nào cũng không hề liên quan đến nhà họ Tô các người. Dù có trả một nửa cổ phần lại cho Tô Thành thì Tô Ánh Nguyệt vẫn có thể kiếm lời được. Dù sao cô cũng không có quá nhiều tinh lực đi quản lý Tô Thị. Còn chuyện ném cho Tô Thành quản lý cũng không phải là một chuyện xấu. Cách chương.